Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 25, 7 người chúng tân nhân. Cái kia là Cổ Mãn Nguyệt lập tức nhận ra. Thủy độn bạo thủy trùng 3. Yabuza hô to một tiếng, từ trong miệng thốt ra đại lượng dòng nước. Đây là một cái thủy độn ninja sáng tạo địa lợi hoàn cảnh cấp B nhẫn thuật. Có thể thời gian ngắn sáng tạo ra một cái thích hợp thủy độn ninja chiến đấu trường hợp. Cổ Mãn Nguyệt đứng ở trên mặt nước, không hiểu nhìn lấy Yabuza. Hắn biết rõ đường song phương đều là thủy thuộc tính ninja. Vì cái gì còn muốn sáng tạo địa lợi điều kiện? Yabuza thở sâu. Đã thể thuật cùng ám sát thuật đều không phải là Cổ Mãn Nguyệt đối thủ. Vậy liền lấy nhẫn thuật một quyết thắng thua đi. Vụ ẩn chi thuật. Rất nhanh Yabuza thân ảnh lần nữa biến mất ở trên mặt nước. Vẫn là chiêu này sao? Cổ Mãn Nguyệt có chút xem thường. Đối với Yabuza chiêu số hắn đã nắm giữ không sai biệt lắm. Thể thuật cùng vô thanh ám sát thuật cũng không phải mình đối thủ. Nhẫn thuật tuy nhiên so với chính mình chiếm hữu, nhưng cũng là rất có hạn. Căn bản đối với mình không tạo được uy hiếp. Lúc này mấy bóng người bỗng nhiên nhanh chóng xông lại. Thủy phân thân sao? Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nói, điêu trùng tiểu kỹ. Nói đang muốn kết ấn phân ra mấy cái phân thân. Yabuza thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau mình. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo không chút do dự tại Cổ Mãn Nguyệt phía sau hiện lên. Xoạt, Cổ Mãn Nguyệt thân thể cấp tốc hóa lỏng. Công kích vô hiệu, thủy hóa thuật sao? Yabuza hơi sững sờ. Hắn hiện tại mới nhớ tới Hozuki nhất tộc có được thủy hóa năng lực. Trừ lôi độn bên ngoài công kích đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngay tại cái này sững sờ trong nháy mắt, Yabuza hai tay lâm vào Cổ Mãn Nguyệt trong thân thể không nhổ ra được. Hắn đã bị Cổ Mãn Nguyệt hóa lỏng thân thể vây khốn. Một cây ngón trỏ chống đỡ tại Yabuza trên đầu. Đây là Hozuki nhất tộc bí thuật thủy thương pháo. Kết thúc sao? Yabuza chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn được chứng kiến thủy thương pháo lợi hại. Biết rõ lần này chính mình là tuyệt đối không chịu đựng nổi. Vô luận hắn cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn là so ra kém có được bí thuật Hozuki Mangesu. Cổ Mãn Nguyệt bỗng nhiên thu hồi tay chỉ. Tiếp lấy buông ra trói buộc. Buông ra Yabuza. Sau đó lui lại mấy bước. Ngươi, Yabuza sững sờ một chút. Không hiểu nhìn lấy Cổ Mãn Nguyệt. Cổ Mãn Nguyệt cười nhạt nói. Nghĩ không ra ngươi sẽ còn thuấn thân thuật. Đây chính là sương mù thuấn thân sao? Quả nhiên không tầm thường. Nếu như không có thủy hóa thuật lời nói, chỉ sợ vừa mới một chút liền bị xử lý. Xác thực, vừa mới hắn thật có chút coi thường. Nghĩ không ra Yabuza còn có tuyệt chiêu. Sương mù thuấn thân muốn so thủy thuấn thân còn cao minh hơn một loại thuấn thân thuật. Có thể dựa vào nồng vụ yểm hộ, trong nháy mắt để cho địch nhân một chiêu mất mạng. Nếu không phải phổ thông vật lý công kích đối Hozuki nhất tộc thân thể vô hiệu lời nói, vừa mới này lập tức, Cổ Mãn Nguyệt không chết cũng phải trọng thương. Yabuza trong mắt lóe lên một trận không phục, nhưng vẫn là chần chờ nói. Đã ngươi có được trong nháy mắt thủy hóa năng lực, vừa mới thời điểm vì cái gì không có tránh đi ta công kích? Là cố ý để cho ta lâm vào chỗ nhầm lẫn sao? Hắn đối Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật cũng có chút hiểu biết, chỉ là cũng không rõ ràng thủy hóa tốc độ cùng tiếp tục thời gian. Thông qua vừa mới vô thanh sát nhân thuật so đấu, hắn thành công làm bị thương Hozuki Mangesu. Ý thức được Hozuki nhất tộc thủy hóa cũng là cần thời gian đến chuẩn bị. Tại thời gian này kém bên trong, còn có thể làm bị thương Hozuki Mangesu. Cho nên Yabuza tại sử xuất xương mù thuấn thân lôi đình một kích. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là thế mà bị Hozuki Mangesu cho phá giải. Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thực, Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật không cần thời gian chuẩn bị. Chỉ cần thân thể ta còn có thể chế tạo chakra, nó liền có thể tiếp tục thủy hóa. Yabuza giật nảy cả mình. Nói, vậy tại sao ta có thể làm bị thương ngươi đây? Hắn chỉ Cổ Mãn Nguyệt thụ thương cánh tay nói. Cái này à, Cổ Mãn Nguyệt nghiêng đầu ngẫm lại, nói, ta nếu là dùng thủy hóa thuật lời nói khẳng định hội lợi cho bất bại chi địa. Cái này đối ngươi đến nói cũng không công bằng. Cho nên vừa mới cũng không có dùng thủy hóa thuật. Chỉ là một kích cuối cùng thực sự tránh không khỏi qua. Bất đắc dĩ mới dùng thủy hóa thuật. Kỳ thực nghiêm ngặt đến nói. Ta nếu không phải Hozuki nhất tộc người. Vừa mới này một chút đã bị xử lý. Hắn hai mắt nheo lại. Giơ ngón tay cái lên nói. Momochi tại không chàm. Người quả nhiên rất lợi hại không tầm thường. A, Yabuza cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tại vụ ẩn thôn, thế gia đại tộc bình thường cũng có một ít hiếm thấy huyết kế cùng bí thuật. Đây chính là bọn họ tư bản. Bọn họ sinh ra tới liền ở lúc hàng bắt đầu bên trên. So sánh với nhau, bần dân ninja muốn trổ hết tài năng. Liền muốn trả giá gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần nỗ lực. Xuất thân bần dân ninja Yabuza tự nhiên rõ ràng trong này gian khổ. Cho nên bần dân ninja cùng thế gia đại tộc có được không thể điều hòa mâu thuẫn. Song phương cũng là lẫn nhau căm thù. Hiếm có Hozuki mang Jesu loại này thế gia đại tộc con cháu đối bần dân ninja như thế thưởng thức. Hừ, Yabuza cười lạnh một tiếng. Vứt bỏ trong tay phi tiêu. Quá trình thế nào cũng không đáng kể. Trọng yếu là kết quả. Kết quả chính là ta thua. Muốn giết cứ giết. Không cần giả mù sa mưa đối ta thuyết giáo. Hắn là quyết đấu bốc lên người. Bây giờ bại. Cổ Mãn Nguyệt giết hắn. Người khác cũng không thể nói cái gì. Người thắng làm vua. Người thua làm giặc. Đây chính là nhẫn đao thất nhân chúng quy củ. Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười. Kỳ thực hắn đối Yabuza người này hay là rất tán thưởng. Có dã tâm cũng có tình. Vừa tiếp xúc hỏa ảnh thời điểm. Sóng chi quốc cầu lớn bên trên cuộc chiến đấu kia thấy tên này cảm động không muốn không muốn. Cổ Mãn Nguyệt lần thứ nhất cảm giác được. Nguyên lai nam nhân ở giữa cũng có thể có được như vậy thâm tình cảm giác. Không phải ái tình cũng không phải cơ tình. Là tình cảm. Đối cũng là tình cảm. Yabuza là cái ưu tú ninja. Có thể trở thành nhẫn đao thất nhân chúng người tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Chỉ tiếc hắn là bần dân ninja. Lại là Fuki Suikazan thân tín. Đại biểu thế gia đại tộc Terumi Mei lên sân khấu về sau. Đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này Fuki dư nghịch lưu tình. Cho nên Yabuza mới phản bội chạy trốn. Hắn cũng là một cái chính trị đấu tranh vật hy sinh. Chẳng qua hiện nay Cổ Mãn Nguyệt đến. Đương nhiên sẽ không để chuyện này lần nữa phát sinh. Cho nên hắn muốn lôi kéo Yabuza. Thông linh chi thuật. Cổ Mãn Nguyệt bỗng nhiên triệu hồi ra một thanh cổ quái binh khí. Xa xa nhìn lại tựa như một thanh cỡ lớn cương châm. Đây là trường đao Nuibari. Yabuza giật mình nhìn lấy Cổ Mãn Nguyệt trên tay trường đao. Cây đao này không phải tại lần trước trong chiến tranh ném sao? Làm sao lại tại Hozuki mang Jesu trong tay? Cổ Mãn Nguyệt bỗng nhiên đem trên tay trường đao ném qua đến. Đây là ta từ Konoha trong tay cướp về trường đao Nuibari. Những năm này một mực không có tìm được phù hợp chủ nhân. Bây giờ nó cũng đợi đến. Yabuza mờ mịt nhận lấy. Trong nháy mắt lộn xộn. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại ý niệm cổ quái. Hozuki mang Jesu thế mà không giết hắn. Mà lại muốn cho hắn một cái nhẫn đao thất nhân chúng danh phận. Cái này không phải là nằm mơ đi. Hắn ngược lại là nằm mộng cũng nhớ trở thành nhẫn đao thất nhân chúng một trong. Cổ Mãn Nguyệt lại lấy ra một cái tiểu quyển trục. Đưa cho Yabuza. Nói. Đây là trường đao Nuibari phương pháp sử dụng. Lấy ngươi năng lực. Dùng không bao lâu liền có thể nắm giữ. Mang Jesu. Liền xem như Yabuza giết người như ngoé. Bây giờ cũng có chút xấu hổ. Vì cái gì? Hắn có chút lo sợ bất an. Cổ Mãn Nguyệt cười cười. Nói. Bởi vì ngươi là một người mới. Ta cũng không hy vọng ngươi tử tại phe phái đấu tranh bên trong. Giữ lại hữu dụng thân thể. Vì thôn làng hiệu lực đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.